Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296 thiếu nữ. Phía trước chính là đăng ký chỗ. Dương Khánh Nhi cũng nổi thông đạo môn, chỉ vào phía trước một loạt quầy, nói, không biết vì sao, mặc dù là tới rồi nơi này, Giang Nam như cũng không có một chút ít thư thái cảm giác. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, tự cửa nách tiến vào, đến qua thông đạo môn, ngắn ngủn một khoảng cách, cư nhiên dường như thông thiên đạo lộ giống nhau xa xôi. Giang Nam như bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng lại là đối nơi này làm việc hiệu suất không cho là đúng lên, hảo. Giang Nam như nhìn kia bài quầy, gật gật đầu, trong lòng lại là nhịn không được nói thầm lên. Nàng hướng Dương Khánh Nhi hỏi, liền ở chỗ này xử lý. Ân, phía trước là thượng tiên mới có thể vào khu vực. Dương Khánh Nhi có chút ngượng ngùng, nói, ta chỉ có thể ở đây chờ. Phía trước đó là Giang Quân cùng Bạch Quân tự hành tiến đến. Hảo, Giang Nam như gật gật đầu. Thấy vậy chỗ quả thực có rất nhiều người đang đợi chờ. Nàng cùng Bạch Không Bỏ cất bước đi trước. Đi tới kia thật dài quầy phía trước. Trên quầy hàng có một thiếu nữ. Cùng Giang Nam như tuổi tác xấp xỉ. Thấy Giang Nam như phía sau còn có một cao lớn thân ảnh. Liền hữu khí vô lực hỏi. Nhị vị là cùng nhau. Là, Giang Nam như gật gật đầu. Lại là tò mò kia như hoa thiếu nữ trên người vì sao không có chút nào tinh thần phấn chấn, ân. Thiếu nữ lên tiếng, cũng không ngẩng đầu lên, nói, thân phận ngọc bội, Giang Nam như không biết như thế nào thân phận ngọc bội. Đột nhiên nhớ lại vừa mới Dương Khánh Nhi cho chính mình ngọc bội. Liền nhẹ nhàng đặt tới rồi quỳ phía trên, nói, chính là vật ấy, kia thiếu nữ ngẩng đầu nhìn Giang Nam như liếc mắt một cái. Cực không kiên nhẫn, nói, nhưng còn không phải là vật ấy. Nói xong, thiếu nữ khóe miệng một phiết, đem kia hai khối ngọc bội thu hảo, lại tự quầy sau lấy ra một khối màu trắng viên cầu. Nói, tế ra một tia tinh huyết, liền đăng ký hoàn thành. Giang Nam như tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng vẫn là y theo thiếu nữ lời nói tế ra một tia tinh huyết. Nàng đem ngón tay để vào trong miệng. Nhẹ nhàng một cắn, liền đem ngón tay rảo phá. Tiếp theo, đem ngón tay bắn ra. Một giọt tinh huyết khinh phiêu phiêu rơi xuống màu trắng viên cầu phía trên. Viên cầu vốn là vô sắc. Huyết hồng huyết tích tích nhập. Tức khắc giống như là cục đá rơi vào bình tĩnh hồ nước giống nhau. Nổi lên gợn sóng, hảo. Tiếp theo vị, thiếu nữ đem kia màu trắng viên cầu thu hồi. Hướng Giang Nam như xua xua tay. Bắt đầu tiếp đón mặt sau Bạch Không Bỏ, kia thiếu nữ thái độ ác liệt. Tu vi lại là không cao. Giang Nam như thô sơ giản lược tính ra. Cũng chính là luyện khí tu vi. Lại là như thế kiêu căng. Có lẽ, đây là Dương Khánh Nhi theo như lời chính thức tu sĩ yêu Việt tính đi. Giang Nam như phía sau. Đúng là Bạch Không Bỏ. Lúc này Bạch Không Bỏ. Cả người như cũ khóa lại kia áo choàng bên trong. Chút nào nhìn không tới hắn, tác giả ấn, tự Bạch Vượn tên sửa vì Bạch Không Bỏ lúc sau, liền dùng, hắn, bắt đầu xưng hô, dung mạo kia trên quầy hàng thiếu nữ, hơi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là lộ ra một tia bừng tỉnh thần sắc, hiển nhiên nàng này ở chỗ này kiến thức quá đủ loại kiểu dáng tu sĩ. Thấy Bạch Không Bỏ trang điểm khác loại, cũng coi như là tập mãi thành thói quen, không đủ vì quái. Thiếu nữ như cũ lạnh như băng, nói, tế ra một tia tinh huyết. Bạch Không Bỏ gật gật đầu, tự đầu ngón tay tế ra một giọt máu. Kia máu giống như Giang Nam như giống nhau, đồng dạng khinh phiêu phiêu, rơi vào đến kia màu trắng viên cầu bên trong. Máu nhập cầu, cư nhiên nở rộ ra một bôi đen sắc sắc thái. Kia màu đen dây lát lướt qua, tiếp theo lại khôi phục màu trắng, tiện đà chuyển vì màu đỏ. Cuối cùng khôi phục viên cầu vốn có ánh sáng, thiếu nữ chưa bao giờ gặp qua như vậy tình cảnh. Không khỏi kinh hãi, hỏi, ngươi là ma tu, vẫn là yêu tu, ngoặc kép, hết chương.